Tu La Vũ Thần, chương 756, Thị Huyết Khát Máu Ác Ma. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ khắc này, Sở Phong quanh thân quanh quần lôi đình, chung quanh chuyển động loạn lên, lại không đứt đoạn ra đùng đùng đùng đùng tiếng vang, mái tóc dài màu đen trên dưới bay tán loạn, cuồng ma loạn vũ. Trong lúc đó, có thể nhìn thấy hai mắt của hắn, phát ra thăm thẳm ánh sáng, cái kia càng là ba loại lôi đình cùng ánh sáng lóng lánh. Chỉ có điều, đôi mắt này, giờ khắc này tản ra nhưng là lạnh lẽo, vô tình. Sở Phong một tay cầm lấy Tần Vũ cụt tay, chậm rãi giơ lên, sau đó làm ra một cái đem Tần Vũ dọa ngốc cử động. Sở Phong há mồm ra, lộ ra cái kia bén nhọn hàm răng, dĩ nhiên một cái cắn, trực tiếp đem Tần Vũ cụt tay một miếng lớn thịt cắn, ở trong miệng bắt đầu nhai nuốt. Tảng lớn máu tươi bắt đầu tự Sở Phong trong miệng chảy ra, đây không phải là Sở Phong, là Tần Vũ. Sở Phong không những ở lập lại Tần Vũ huyết nhục, đồng thời ở tại khóe miệng, còn nhấc lên một cái cong lên độ cong, giống như một chỉ thị huyết. Khát máu, quái thú, chính đang thưởng thức khó được mỹ vị. Người ma quỷ này. Nhìn thấy tình cảnh này, Tần Vũ chỉ cảm giác khắp toàn thân tóc gáy từng chiếc đứng thẳng, một luồng không cách nào hình dung sợ hãi, đã là thẩm thấu đến tận xương tủy. Từ nhỏ đến lớn, hắn vẫn là lần đầu tiên như vậy e ngại một người, cho nên hắn cũng không chiếu cố được quá nhiều, xoay người liền muốn chạy trốn. Phi, nhưng vào lúc này, chỉ thấy Sở Phong miệng rộng mở ra, một đạo đỏ như máu càng chỗ vỡ mà ra, cái kia càng là vừa vặn hắn chính đang nhai, nghiền ngẫm Tần Vũ huyết nhục. Mà chủ yếu nhất là cái kia một đống máu thịt tự Sở Phong trong miệng thốt ra về sau, dĩ nhiên đã có được siêu phàm sức mạnh, uyển như vô kiên bất tồi lợi mũi tên giống như, lấy một đạo tia sáng màu đỏ tươi vút qua không trung, dĩ nhiên. Xì xì, một tiếng, xuyên thủng Tần Vũ ngực. Ô oa, sức mạnh mạnh mẽ, làm cho Tần Vũ trực tiếp úp sấp sao thế, khi hắn nhìn về phía ngực, phát hiện nơi đó càng nhưng đã xuất hiện một đạo lỗ thủng lớn về sau, càng là sợ đến suýt chút nữa khóc lên. Nhưng là, nếu như cho hắn biết, đạo này lỗ thủng, chính là trên cánh tay mình huyết nhục mặc thấu, lại không biết hắn sẽ là như thế nào tâm tình. Đang lúc này, Sở Phong cái kia nắm lấy Tần Vũ cụt tay, bàn tay có bỗng nhiên nắm chặt Tần Vũ cụt tay, liền ở một tiếng vang trầm thấp bên trong, hóa thành nát tan. Làm xong tất cả những thứ này về sau, Sở Phong liền bước nhanh hướng đi Tần Vũ, bàn tay lớn giò ra, chỉ nghe. Xé tan, một tiếng, dĩ nhiên đem Tần Vũ một cánh tay khác, cho ngạnh sinh sinh kéo xuống. A hát, cụt tay nỗi đau, để Tần Vũ không nhịn được gào khóc kêu to, bởi vì lúc trước cụt tay, hắn hay là vô tình trong lúc đó liền không còn. Thế nhưng lần này, hắn nhưng là thân mắt thấy chính mình cánh tay của bị lôi kéo hạ xuống, loại kia đau đớn thực sự là nhìn ở trong mắt, đau ở trong lòng. Thế nhưng, tối làm hắn không nghĩ tới, còn ở phía sau, Sở Phong đem Tần Vũ cụt tay ở trong tay thay đổi, nắm chặt rồi chỗ cụt tay, sau đó dĩ nhiên xoay chuyển Tần Vũ cụt tay, quay về Tần Vũ gò má dù là một trận múa. Ba ba ba đùng, vang lên giòn giã không dứt bên tai, Sở Phong dĩ nhiên dùng Tần Vũ bàn tay, phiến Tần Vũ miệng. Đồng thời Sở Phong ra tay phi thường hung ác, chỉ là mấy cái lòng bàn tay xuống, Tần Vũ liền mặt đã bị đánh máu thịt be bét, mấy lòng bàn tay sau khi Tần Vũ máu trên mặt thịt đều bị đánh hết, lộ ra ngoài dĩ nhiên là bạch cốt âm u. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chà mẹ nó, nãi nãi của ngươi, ngươi có gan cứ tiếp tục dằn vặt ta, lão tử không sợ ngươi. Đã sớm bị đánh hoàn toàn thay đổi Tần Vũ, nghỉ ngơi bên trong giống lớn một tiếng. Xì xì, nhưng mà đúng vào lúc này, chỉ thấy Sở Phong một cước bỗng nhiên đạp xuống, Tần Vũ thân thể liền nhất thời run lên, theo sát phía sau khắp toàn thân đều rằng co bất động. Bởi vì Sở Phong một cước này, dẫm chính là mệnh căn của hắn, hắn này tao đạp vô số cô gái sinh mạng, giờ khắc này đã là bị Sở Phong dẫm trở thành nát tan. A hát, cảm thụ cái kia bị dẫm đánh hạ thể, Tần Vũ lần thứ hai xảy ra hét thảm một tiếng. Cái này cũng không dừng là đau đớn rít gào, càng là phát ra từ nội tâm gào thét, hắn là thật sự nổi giận, dù cho biết đối mặt là một phi thường ác ma đáng sợ, nhưng khi chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo đồ vật bị nát tan về sau, lửa giận của hắn cũng là đột nhiên trốn ra. Sở Phong, ta muốn làm thịt ngươi, ta muốn làm thịt ngươi, ta nhất định phải làm thịt ngươi, ta muốn giết hết thảy cùng ngươi có liên quan người, bằng không khó tiết mối hận trong lòng của ta. Tần Vũ nói là lời nói thật lòng, hắn đối với Sở Phong đúng là hận thấu xương, nếu muốn giết Sở Phong toàn gia, diệt Sở Phong toàn tộc. Nhưng là, đối với hắn uy hiếp, Sở Phong chẳng những không có chút nào e ngại, trái lại ở tại khóe miệng nhấc lên một nụ cười gằn, đó là không mảnh. Ùng ục, khi, làm, Tần Vũ nhìn thấy Sở Phong khóe miệng cười gằn sau khi, hắn vừa hung hăng cũng là nhất thời không ở, bởi vì hắn thời khắc này mới ý thức tới, mình là ngu xuẩn cỡ nào. Vào thời khắc này Sở Phong trước mặt, hắn nơi nào còn có kêu gào tư cách, hắn muốn lo lắng không ngừng là tính mạng của chính mình, còn hắn nữa người nhà tính mạng, bởi vì lúc này giờ khắc này, đứng ở trước mặt hắn, nhưng là một cái hoàn toàn xứng đáng ma quỷ A-Hát. A-Hát, rất nhanh, Tần Vũ cái kia cực kỳ bi thương kêu thảm thiết lần thứ hai vang lên, Sở Phong đối với hắn dằn vặt mới chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Nhưng là, dù cho Tần Vũ gọi khốc liệt đến đâu, nhưng cũng không có bất kỳ người nào sẽ đi cứu hắn, bởi vì hắn chính mình bố trí kết giới, đã cách trở tất cả. Thế nhưng, ở cái kia bên ngoài cung điện đích thiên tế lên, Thái Khấu nhưng đứng ở đám mây, hai mắt của hắn dị thường ác liệt, thậm chí so với ưng thị lực còn tốt hơn, hắn không chỉ có thể xem đến phía dưới tất cả, thậm chí còn có thể xuyên thấu kết giới, nhìn thấy Sở Phong đối với Tần Vũ làm tất cả. Thời khắc này, cho dù là vị này thần bí khó lường tu võ cao thủ, cũng là chau mày, trong mắt thậm chí có một chút lo lắng, hồi lâu sau than thở. Tên tiểu tử này trong cơ thể, đến tột cùng có sức mạnh như thế nào? Quả thực sâu không thấy đáy, khó có thể tìm tòi nghiên cứu. Nhưng là dĩ nhiên ảnh hưởng tới tâm tính, chẳng lẽ trong cơ thể hắn, thật sự ở một ác ma hay sao? Ai, người này ngày sau như đi chính đạo thì cũng thôi đi, nếu là đi rồi tà môn ma đạo, e sợ thiên hạ thương sinh, đều sẽ khó thoát khỏi một kiếp A-Hát. Đối với Thái Khấu nhòm ngó, Sở Phong cũng không biết, hắn tức giận trong lòng, đã sớm che mất lý trí, dù cho Tần Vũ đã không còn khí tức nhưng hắn vẫn không có ngừng tay. Sở Phong ca ca, mãi đến tận, một đạo rất là dày vò thanh âm của vang lên, lúc này mới làm cho Sở Phong hai con mắt lóe lên, khôi phục dĩ vãng ánh mắt. Tiểu Mỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là Tô Mị âm thanh, để Sở Phong khôi phục lý trí, giờ phút này Sở Phong trên người lôi đình dĩ nhiên không gặp khí tức khủng bố kia cũng là cùng biến mất, bất quá vừa ký ức vẫn còn. Vừa là chuyện gì xảy ra, ta tự hồ lần thứ hai đã nhận được cái kia lôi đình sức mạnh, không đa nghi trí cũng nhận được ảnh hưởng. Sở Phong xem trên mặt đất cái kia thảm không nỡ nhìn Tần Vũ, không khỏi rơi vào trầm tư. Sở Phong ca ca. Mà đúng lúc này, Tô Nhu thanh âm của thì lại lần thứ hai vang lên. Chỉ bất quá nghe tới, liền không chỉ là đau khổ, thanh âm kia bên trong vừa mang theo thở gấp, còn mang theo quyến rũ, nói chung cực kỳ mê người. Quay đầu lại quan sát, cho dù là Sở Phong cũng là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, một đôi mắt vù lập tức liền biến thẳng rồi. Bởi vì giờ khắc này Dương xuất hiện ở trước mặt hắn Tô Mỹ, tuyệt đối là nhất là mê hoặc trạng thái. Cách chương.